Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 749, trái tim màu xanh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ kha, đa vô hành các loại cường giả cũng mờ mịt vô cùng. Không sai, ngay cả họ cũng không biết lai lịch vật này, càng đừng nói chi đám người hải cung hay thủy thiên tông các loại. Vật trong tay Lạc Nam có hình dạng một trái tim màu xanh. Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trái tim màu xanh này đập thình thịch như vật sống. Mỗi cú đập của nó đều khiến thiên nhiên trên tinh linh tộc sinh ra cộng hưởng. Thần dị vô cùng, Diễm Nguyệt Kỳ trong mắt xuất hiện một tia kiêu ngạo. Mặc dù nàng chưa biết trái tim này có công dụng gì, nhưng chỉ riêng khí thế nó mang lại đã đủ chứng minh bất phàm. Lạc Nam ca ca, đây là thứ gì nha? Á Nhi nuốt nước bọt, khát vọng muốn đem trái tim này ôm vào trong lòng ngực. Á Liên Nga và những tinh linh có mặt cũng đồng cảm gật đầu. Linh cảm cho các nàng biết vật này đối với tinh linh tộc sẽ rất nghịch thiên. Nhưng không biết cụ thể là như thế nào. Tinh linh nữ vương hít sâu một hơi, cắn cắn môi, nàng cảm thấy nhịp tim mình và trái tim màu xanh kia như được cộng minh. Hết sức kỳ quái. Trong sự mong chờ của đám đông, Lạc Nam nâng lên trái tim xanh, mỉm cười giải thích nói, thiên nhiên chi tam, trái tim có thể cho thanh linh trí của một lãnh thổ thiên nhiên bất kỳ. Điều động được bất kỳ thứ gì trong thiên nhiên theo ý của muốn chủ. Kể cả tốc độ thu nạp linh khí, bất kể là thuộc tính gì. Hít, đám người hít một hơi khí lạnh. Vật nghịch thiên như vậy còn có thiên lý không? Lạc Nam nhún vai nói tiếp. Thiên nhi chi tâm thật sự tại hạ còn chưa đủ tư cách sở hữu. Vật trong tay chỉ là một ngụy thiên nhiên chi tâm. Công dụng so với thiên nhiên chi tâm thật sự kém hơn rất nhiều. Đám người thở phào một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả Bách Hiểu Sinh cũng âm thầm siết chặt nắm tay. Lại nghe Lạc Nam nói tiếp. Ngụy thiên nhiên chi tâm, chỉ cần đem nó hòa hợp vào một vùng thiên nhiên bất kỳ. Diện tích khống chế là 900 dặm, ngoài việc điều khiển thiên nhiên, tốc độ điều động linh khí gấp 3 lần so với bình thường. Không cần dùng linh thạch làm nguyên liệu, hoang đường, ăn nói hàm hồ, hải ứng thiên quát lạnh, gương mặt đỏ như gắt, ngay cả đám người cũng không tin. Pháp bảo dù cường đại đến đâu cũng cần nguyên liệu. Tên này lại khoác lác nói không cần. Tinh linh tộc số lượng không quá nhiều. Diện tích tinh linh đảo chỉ rộng hơn ngàn dặm. Mà thứ này lại khống chế được 900 dặm thiên nhiên. Có khoác lác không? Lạc Nam công tử hình như An nói hơi quá. Gia phụ đường đường là bát chuyển chiến trận sư. Phải mất tận 6 tháng mới bài bố thành công Mộc Phong Vi trận. Chỉ một trái tim nhỏ chẳng lẽ còn nghịch thiên hơn? Bách Hiểu Sinh hừ một tiếng nói. Không ít người gật đầu tán thành. Hừ, Lạc Nam ca ca sẽ không nói dối. Á Nhi hừ một tiếng. Phồng má trống hông, Lạc Nam ôn nhu nhìn nàng gật đầu. Mặc kệ đám người còn lại nghĩ gì. Nâng lên trái tim đến phía trước tinh linh nữ vương. Chân thành mở miệng, tinh linh tộc trước có ơn với Nguyệt Kỳ. Sau lại có ơn với Lạc Nam ta. Phần quà này nếu nữ vương từ chối, Lạc Nam thật không có mặt mũi ở lại nơi này. Tinh linh nữ vương trừng mắt nhìn. Tên này chưa gì hết đã bọc đầu. Nói đến nước như vậy nàng còn có thể không nhận sao? Bất quá ngay cả chính nàng cũng tò mò. Thứ gọi là ngụy thiên nhiên chi tâm này thật sự thần kỳ như thế sao? Nữ vương nhỏ mau nhận chủ ta mới yên lòng. Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn tinh linh nữ vương nói. Tinh linh nữ vương liếc mắt, vừa nhận quà đã nhận chủ, như vậy có phần vô lễ. Mẫu thân nhận chủ đi, tâm ý của ca ca mà. Á Nhi phụ họa. Á Liên Nga và các tinh linh tộc dùng ánh mắt khích lệ. Các nàng muốn chứng kiến kỳ tích. Ngụy thiên nhiên chi tâm rất ôn hòa, nhất là phù hợp vô cùng với các chủng tộc gần gũi thiên nhiên như tinh linh. Nhận chủ không gặp trở ngại gì. Lạc Nam bồi thêm một câu. đem vật trong tay kề sát người nàng. Tinh linh nữ vương gật đầu, theo sau đó nhẹ bấm đầu ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ vào trái tim trong tay Lạc Nam. Bách Hiểu Sinh mồ hôi nhỏ giọt, hy vọng Lạc Nam chỉ là đồ khoác lác. Đi đi, hòa thành linh hồn của thiên nhiên. Tinh linh nữ vương trong trẻo nhẹ ngâm, phất tay một cái, trái tim màu xanh hớn hở reo hò một tiếng, bay lên không trung. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến sắc mặt đám người hãi hùng khiếp vía. Cách chương